Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1835 hảo chơi sao. Dương Ngạo Tiết nhìn Nhan Bạch, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, thật sâu hướng tới Nhan Bạch khom lưng, hơn nữa đem thẻ ngân hàng đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, 114 ở cùng Nhan Bạch tới nơi này phía trước. Điều tra quá quan với Dương Ngạo Tiết sở hữu sự tình. Dương Ngạo Tiết là cái cô nhi, đại khái bởi vì đồng bệnh tương liên, nàng nhận nuôi 4 năm cái người khác không cần đứa trẻ bị vứt bỏ. Hoặc là bởi vì là nữ hài tử, hoặc là chính là bởi vì là thân hoạn trọng đại bệnh tật nam hài tử. Trị liệu lên phải tốn rất nhiều tiền. Dương Ngạo Tiết vì nuôi sống những người này tiến vào Thịnh Yến quán bar. Từ lúc bắt đầu hảo tâm giới thiệu công tác, cái loại này đẩy mạnh tiêu thụ rượu tiểu muội. Đến sau lại, trong nhà nhận nuôi bọn nhỏ lại bị tôn sùng là nhược điểm đắn đo, Thịnh Yến làm phía sau màn đẩy tay, đem Dương Ngạo Tiết đóng gói thành một cái lưu lượng tiểu hoa. Tân lên minh tinh, thuộc về cái loại này mặt đẹp, hấp dẫn không ít nhan phấn. Ở giới giải trí chung không tính hỏa, nhưng là cũng không xem như yên lặng vô danh. Có nàng một vị trí nhỏ, Thịnh Yến quán bar làm như vậy mục đích, kỳ thật rất đơn giản, chính là đem Dương Ngạo Tiết chế tạo thành thoạt nhìn cao cấp một chút giao tế hoa, mà Dương Ngạo Tiết sở kiếm tiền đều dùng ở đám kia hài tử trên người, bán đứng thân thể của mình, đi đổi lấy này đàn bởi vì các loại nguyên nhân bị cha mẹ vứt bỏ hài tử sống sót. 114 có đôi khi suy nghĩ, nhân loại là thật sự thực phức tạp, nhân loại tàn nhẫn ác độc thời điểm là thật sự không có nhân tính, tựa như thị huyết dã thú giống nhau, nhưng là nhân loại thiện lương thời điểm lại thiện lương đến thậm chí làm người cảm thấy có điểm ngốc. Dương Ngạo Tiết làm này đó ở rất nhiều người trong mắt chính là ngốc, làm ơn bọn họ đều là vô tội. Dương Ngạo Tiết mở miệng nhìn Nhan Bạch, nàng nhìn không thấu Nhan Bạch biểu tình là có ý tứ gì, nhưng là ở nàng xem ra là cam chịu. Hảo đi, Nhan Bạch đem trong miệng kẹo răng rắc một tiếng cắn, nhìn về phía Dương Ngạo Tuyết, trong mắt cũng không có cái gì đặc thù cảm tình, thương hại, đồng tình cũng hoặc là chán ghét cảm xúc đều có hay không. Nàng ánh mắt thuần tịnh, hơi hơi nhếch lên khóe môi. Dương Ngạo Tiết nhắm mắt lại, một bộ lại nhân sinh đại sự bộ dáng, rốt cuộc có thể được đến giải thoát. Phanh, Nhan Bạch thanh âm, nàng thanh âm ngọt thanh mềm mại, giọng nói rơi xuống, Dương Ngạo Tuyết liền chỉ cảm thấy trên đầu rơi xuống một cái ngạnh băng băng đồ vật. Mở to mắt vừa thấy, đó là một viên kẹo. Dương Ngạo Tuyết mộc lăng nhìn Nhan Bạch, lại thấy Nhan Bạch trong tay lại lần nữa xuất hiện một chương tiểu tư tạp. Đúng là phía trước Dương Ngạo Tuyết cấp Nhan Bạch, hiện giờ Nhan Bạch lại đem đồ vật trả lại cho Dương Ngạo Tuyết, này đại biểu cho cái gì? Đã thực rõ ràng, Dương Ngạo Tiết lại là không rõ nhìn Nhan Bạch. Không thể tin được chính mình trong lòng phỏng đoán, đường minh tinh hảo chơi sao? Tất cả mọi người có thể thấy ngươi sao? Nhan Bạch nhìn Dương Ngạo Tuyết, mở miệng dò hỏi, nàng nghiễm nhiên là đối Dương Ngạo Tiết nào đó lời nói đối minh tinh cái này từ ngữ sinh ra nùng liệt hứng thú, đồng thời nàng cũng nghĩ đến một cái càng bổng phương pháp. Tìm được đám kia chạy trốn tới hiện đại, ẩn nấp thân phận nghiên cứu viên nhóm, minh tinh, có đôi khi là đỉnh hảo ngoạn, cũng không phải đương minh tinh lúc sau tất cả mọi người có thể thấy ngươi. Minh tinh còn có hỏa cùng không hỏa khác nhau, giống nếu kỹ thuật diễn thực hảo, diễn thập phần hỏa điện ảnh hoặc là phim truyền hình, có thể vấn đỉnh ảnh hậu. Như vậy, đại khái phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy cái này minh tinh hình ảnh. Dương Ngạo Tuyết không rõ Nhan Bạch muốn làm gì, nàng trần chờ mở miệng, trong mắt có chút mê mang cùng khó hiểu. Trước mặt người chuẩn bị thả chạy nàng sao? Nhan Bạch còn lại là liếm liếm cánh môi, kỹ thuật diễn cao siêu nha. Hết chương.